Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, dẫn bạo huyết mạch chi lực. Vong hồn sẽ đoạt xá chuyện này. Tin tưởng bọn họ đều sẽ biết, nếu ngay cả điểm ấy phân biệt năng lực cũng không có nói. Bọn họ sớm đã chết ở tại đây, thân thể bị đoạt xá. Loại chuyện này thật sự là quá nhiều, cho nên một khi sẽ trà trộn đến. Vậy bọn họ đã sớm xong đời. Ta có hay không bị đoạt xá? Các ngươi đều tra không nhìn ra sao? Lâm Hiên lạnh lùng nhìn Đằng An Lan. Nói ra, ta nghe nói, từng có trưởng lão tới kiểm tra ta tình huống thân thể. Đối với lần này ta biểu thị thập phần cảm kích. Đương thời tin tưởng vị trưởng lão kia, đã có chỗ tra xét. Ngươi chẳng lẽ đang chất vấn trưởng lão kia phán đoán? Lâm Hiên trong mơ hồ có thể cảm giác được có người tới kiểm tra thân thể mình tình huống. Người nọ chắc là trưởng lão cấp bậc. Cái này, Đằng An Lan nói bị trận trở lại. Lại không biết nói cái gì cho phải. Bậc không muốn nhiều lời. Đả thương con ta. Người nói như thế nào đều vô dụng. Cái này đằng trưởng lão không nói hai lời. Đi theo sông lên. Đưa tay liễn hướng Lâm Hiên bắt tới. Mênh mông sinh mệnh pháp tắc lực lượng hiện ra đến. Nghĩ nhất cử bắt hắn cho bắt. Không hổ là bao che khuyết điểm trưởng lão. Con trai mình tùy ý vũ nhục người. Ngay cả mình lão tử đều không nói lý lẽ. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể tinh thần chi lực lập tức vận chuyển xuất hiện. Ba viên hành tinh lực trong nháy mắt dẫn bạo. Khí thế tăng lên điên cuồng đi lên. Vẫy quyền liền là theo chân đụng lên đi. Bàn tay đối quyền đầu. Giữa hai người hết sức căng thẳng. Ầm ầm một tiếng, hai người bị đánh cấp tốc lui lại mấy bước. Lâm Hiên bị phản chấn mà phải lui lại càng nhiều. Hiển nhiên lần này đối chiến, Lâm Hiên chỗ tại hạ phong, hơi thua một bậc, vốn tưởng rằng sẽ khiến công kích mãnh liệt. Hai người đều là đem lực lượng đè co lên đến. Vì thế va chạm thời điểm, không có sản sinh đại quy mô bạo tạc. Điểm ấy đằng trưởng lão bị chấn lui lại lúc, đều không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc tới. Nơi này là dưới nền đất cung điện, cho nên giống như là không có thể tùy ý động thủ lung tung. Thế cho nên sợ phá đi dưới nền đất cung điện, cho nên đằng trưởng lão liền áp xúc bản thân lực lượng. Càng là chuẩn bị sẵn sàng, tiện đem Lâm Hiên công kích đè rút về. Không nên phá hư đến tình huống chung quanh. Không nghĩ tới Lâm Hiên đồng dạng là đem lực lượng đè co lên đến. Chưa từng xuất hiện năng lượng gì tiết ra ngoài. Cử chỉ này mặc dù sẽ làm người ta hảo cảm, nhưng đả thương mà tới con trai mình, không để cho chút dạy dỗ, bọn họ như thế nào chấn được người nhân loại này? Có chút bản lãnh, nhưng vẫn là quá non điểm. Đằng trưởng lão dưới chân lại lần nữa đạp một cái, mới vừa giữ vững thân thể liền nhào lên, phi thường thuần túy trên lực lượng va chạm, không có dẫn bạo ra quá nhiều lực lượng, phải không? Vậy cứ tiếp tục thử nhìn một chút. Lâm Hiên hai mắt tản mát ra lúc thì đỏ mang, bắn ra hào quang để cho xông lên đằng trưởng lão. Có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, thậm chí còn cảm giác được vài phần ý uy hiếp. Huyết mạch chi lực, dẫn bạo, trong cơ thể huyết mạch chi lực trong nháy mắt bị đốt. Giống như là một lần nữa bị thương yêu hài tử. Vui sướng chạy bốc lên, để cho khí thế của hắn lần thứ hai đi lên rút nhất tầng. Không có đồng hóa lực lượng gì. Tự thân lực lượng chính là tối cường lực lượng. Hà tất đồng hóa còn lại huyết mạch lực lượng. Gấp hai lực lượng. Tại đây đằng trưởng lão một quyền sắp đánh lên lúc tới. Lâm Hiên rốt cục xúc lực hoàn tất. Huy quyền liền theo chạm đánh vào. Chính là đơn giản cứng đối cứng. Nắm đấm hồng mang lập lòe. Hào quang màu đỏ tại trong quả đấm lưu truyền. Tại một quyền này vung ra ở dưới. Không khí bị đánh chấn động lên, quang là dựa vào lực lượng, cũng đủ để phá toái tinh thần. Tại va chạm trong sát na, cánh tay bỗng nhiên bành trướng một vòng, lực lượng cất cao một đoạn, một trận luồng khí xoáy cuồng nộ được. Tại đây trong hành lang nổi lên một trận gió to, thổi chúng mọi người cũng không nhịn được lui về phía sau đi. Sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, đằng trưởng lão bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung trở mình lộn một vòng sau khi bắt đầu từ không trung chậm rãi hạ xuống. vững vàng đứng trên mặt đất. Thoạt nhìn hình như không có vấn đề quá lớn. Nhưng nhìn kỹ nói, hắn cùng Lâm Hiên đối quyền cánh tay, khẽ run, rõ ràng là bị chấn thương. Trái lại Lâm Hiên liền đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào. Tại đánh bay cái này đằng trưởng lão sau khi, chính là chậm rãi thu tay về. Hắn đối với mình huyết mạch chi lực, cảm thấy rất hài lòng. Trực tiếp đem bản thân lực lượng đề thăng gấp 2, là lúc trước không cách nào tưởng tượng sự tình. Hiện tại hắn cực hạn có thể vung ra 1 tỷ cân lực lượng. Tại dẫn bạo ra gấp 2 lực lượng sau khi, cũng đủ để đạt đến 20 tỷ cân. Đây là khái niệm gì? Coi như là mệnh thiên quân đỉnh phong trình độ, cũng bất quá là như vậy. Hắn hiện tại vẫn là cửu tử thần quân cấp bậc. Nếu đột phá đến thiên quân cấp bậc, lại dùng gấp 2 nói, vậy thì càng khủng bố. Nhất là hắn đều không có dùng như thế nào tinh thần chi lực. Liền là đơn thuần dùng huyết mạch chi lực, cũng đủ để đem lực lượng bay lên một phen. Nhiều năm cảm giác một lần nữa trở về, Lâm Hiên cảm giác mình huyết mạch chi lực hoàn toàn tiến hóa một phen, có thể kích phát càng cường lực lượng. Lâm gia huyết mạch chi lực là có thể việt chiến càng mạnh, thiên phú cũng theo đó đề thăng. Nhưng phía sau cơ hồ là không cách nào đề thăng, bởi vì đều đạt đến cái điểm tới hạn. Hôm nay tầng thứ rút cao hơn 1 cấp đại tầng thứ. Hắn không biết cảnh giới này đạt đến cái dạng gì tầng thứ. Nếu làm định nghĩa nói, hắn cảm thấy đạt đến lực lượng giác tỉnh tầng thứ. Lực lượng này, không có khả năng. Đằng trưởng lão trong mắt tràn đầy chấn động. Những người khác đều bị một màn này chấn trụ. Dưới tình huống bình thường chắc là Lâm Hiên bị đánh bay. Hiện tại ngược lại thì trưởng lão bị đánh bay. Cái này há chẳng phải là đại biểu cho Lâm Hiên lực lượng so với đằng trưởng lão mạnh hơn nhiều. Hai người tu vi chênh lệch xa như vậy, tên nhân loại này còn có thể ngăn chặn đằng trưởng lão. Bất quá cũng có khác quan điểm. Đằng trưởng lão công kích rất bảo thủ, không phải toàn lực ứng phó, càng không muốn làm hỏng đến cái này địa hạ cung điện, cho nên mới tương đối bảo thủ. Nếu toàn lực bạo phát nói, này nhân loại cũng ngoan ngoãn bị bắt ở. Không có gì không có khả năng. Ta khuyên ngươi xem tốt con trai mình, đừng làm loạn vũ nhục người. Lâm Hiên đơn giản hồi một câu, bọn hai mắt hiện lên quang. Này nhân loại không chỉ lực lượng rất mạnh, còn không ngừng cho các nàng vợ con tỉ tìm về mặt mũi. Thật sự là làm cho các nàng sinh lòng hảo cảm. Trước tôn kính như vậy, cũng chính là đối với tiểu thư nhà mình cứu trở về người. Hơi chút khách khí một chút mà thôi. Hiện tại mới là chân chính tôn kính. Đối với cường giả tôn kính. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi là nếu so với ép ta ra sát chiêu. Đằng trưởng lão cảm giác mình mất hết mặt mũi. Tức giận liền theo sông tới. Bị cái so với chính mình yếu cái đại cảnh giới nhân loại chỗ đẩy lùi. Điều này có thể chịu được. Dừng tay. Lúc này nơi xa nghiêm khắc thanh âm từ đàng xa truyền đến. Sau đó bước vào mí mắt là mấy cái thần thụ nhất tộc trở lại. Lâm Hiên vừa mới nghe cái chuôi này thanh âm, liền lập tức biết là đến giúp đỡ qua bản thân trưởng lão. Dẫn đầu trở lại chính là vị trưởng lão kia. Thoạt nhìn rất hiền lành biểu tình. Hiện tại phụng phiu, vẻ mặt tức giận, tu vi ở trên hơi chút mạnh hơn 1 điểm. Đạt đến mệnh thiên quân đại viên mãn. Tiếp tục tiến thêm 1 bước chính là thiên thần. Có thể ở chỗ này đột phá thiên thần quá khó khăn. Cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh, vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by King Killer. Hết chương.